Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 826. Một chiếc thuyền bé, năm, lần này hành động tổng cộng là 5 ngày, hạm đội phải ở trên biển đi 5 ngày, thời gian không có tình huống đặc biệt sẽ không hồi cảng. Tất cả mọi người không thể bước trên bờ biển, vất vả là khẳng định. Nhưng thu hoạch to lớn cũng là khẳng định, trừ bắt được cùng trộm mộ cấu kết buôn lậu đội, bọn họ mặt khác vẫn tra trước 28 chiếc đại khí cầu, phá hủy một tòa phi pháp chế tạo motor thuyền nhà xưởng. Tại một ít tiếp sau lùng bắt trong công việc, thần kỳ nhất là ngày cuối cùng, ngày hôm nay Đồ Tân Kiệt cải biến chiến thuật, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, hóa giản vi phôn. Hạm đội 3 cái phân đội biến thành 30 tiểu điều tra đội. Có đội ngũ liền 2 chiếc motor thuyền. Sau đó đối với bờ biển tiến hành đột kích cày địa thức kỹ càng điều tra. Ngao Mộc Dương cưỡi tuần tra thuyền mang một cái chủ lực trinh sát đội. Sau đó tại Nữ Vương dưới sự dẫn dắt, bọn họ tại bờ biển phát hiện một tòa lâm mộc tươi tốt đỉnh núi nhỏ. Nữ Vương tại trên đỉnh núi không ngừng lượn vòng, vì vậy lão Ngao liền quyết định đi lên xem một chút tình huống. Có lúc trước cùng tội phạm giao hỏa kinh lịch, hắn lần này đặc biệt kêu trợ giúp, một đội trang bị đến tận răng cảnh sát chống bạo động chạy đến phối hợp hắn kiểm tra đỉnh núi. Cảnh sát chống bạo động đội ngũ đến rất bất mãn, bọn họ biết được muốn leo lên tiểu sơn cũng không có mà nói. Đây chính là một tòa núi nhỏ, chẳng lẽ lại buôn lậu phạm còn có thể khiêng trên thuyền sơn? Nhưng Nữ Vương một mực ở đỉnh núi không trung lượn vòng. Ngao Mộc Dương tin tưởng nó khẳng định có phát hiện, liền kiên trì dẫn đội lên núi tìm tòi. Khá tốt, hắn có đầy đủ lý do có thể thuyết phục bọn cảnh sát. Bởi vì này tòa núi nhỏ cỏ cây có lật qua lật lại dấu vết, vô cùng rõ ràng. Lật qua lật lại quy mô tương đối lớn, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí phân tán lên núi. Một chỗ kinh ngạc đến ngây người, trên đỉnh núi thật là có đại phi, đồng loạt có 6 chiếc đại phi ngừng ở phía trên đang đắp thụ chi. Nếu như không phải là đầu hổ đại bàng biển có thể từ không trung tiến hành điều tra đồng thời thị lực siêu cường, vậy còn thật không có người có thể tìm tới những cái này thuyền buôn lậu. Chủ yếu là không ai sẽ nghĩ tới thuyền này sẽ xuất hiện tại trên đỉnh núi. Dù cho Đồ Tân Kiệt, Tô Kim Nam, đơn liền đạc bực này kinh nghiệm phong phú lão biển cảnh cũng không dám nghĩ như vậy. Buôn lậu phạm nhóm rất tự tin chính mình thao tác, bọn họ bị bắt thời điểm vẫn dừng lại ở trong lều vải ngủ đâu. Biển cảnh nhóm kéo ra lều vải nhét vào họng súng, bọn họ cho là mình nằm mơ, có người đương trường quất chính mình một trường. Loại này thuyền buôn lậu giấu kín phương thức quá hiếm thấy. Đồ Tân Kiệt một đoàn người nhao nhao chạy tới tham quan, nhìn bọn họ một chỗ thán phục, châu bò, này thật sự là lợi hại, có sáng ý hoa, này não động đột phá phía chân trời. Đừng nói ta cho các ngươi dựng thẳng ngón tay cái còn không. Được sao? Các ngươi là như thế nào cầm 4-5 tấn đại phi cho đưa lên tới? Có người trời sinh thần lực, có người tu tiên à nha? Buôn lậu phạm nhóm ủ rũ, bọn họ thật sự không nghĩ tới chính mình có thể nói không chê vào đâu được kế hoạch cũng có thể. Xuất cái sọt, này quá đả kích bọn họ. Đơn liền đạc tin tưởng bọn họ là chọn dùng cỡ lớn máy móc sâu chiếc mới đem thuyền từng chiếc cho vận thượng tiểu sơn đỉnh núi. Có thể bọn họ lục soát qua căn bản không có phát hiện cỡ lớn sâu chiếc dấu vết. Về sau vẫn có xung quanh thôn dân chủ động nói rõ. Nguyên lai buôn lậu phạm nhóm tại phát hiện biển cảnh chi đội tổ hợp hạm đội tiến hành trên biển đại phong tỏa, liền không tiếc số tiền lớn thuê thôn dân làm lao động. Sau đó trên chân núi tu đơn giản bậc thang, mấy chục người vai khiêu xe túm, từng bậc đem thuyền cho dơ lên đỉnh núi. Ngao Mộc Dương bọn họ thấy được tiểu sơn bốn phía có xây dựng rầm rộ dấu vết. Chính là lúc ấy xây dựng bậc thang cùng đường núi còn sót lại kết quả. Nghe thôn dân lời, Đồ Tân Kiệt không quá tin tưởng. Này tiểu sơn không cao nhưng cũng có hơn 60 mét. So với tầng 20 lầu cao hơn, dựa vào nhân lực đem vài tấn nặng đại phi đưa đến đỉnh núi thật sự rất khó khăn. Vẫn có thôn dân lúc ấy vụng trộm dùng di động chụp ảnh. Ảnh chụp làm bằng cớ bị lấy ra. Xem qua ảnh chụp cùng xem nhiều lần, một đoàn người kinh ngạc đến ngây người. Đồ Tân Kiệt đối với buôn lậu phạm nhóm nói: các vị đàn ông, các người mẹ nó vì gây sự thật sự là đem hết toàn lực a. Có này thông minh tài trí cùng quyết tâm, ngươi nói các ngươi làm gì không được. Các ngươi nếu cầm này sức mạnh làm cho đang phát triển chúng ta Hồng Dương ngư nghiệp, đoán chừng có thể mang lên cái Hồng Dương đệ nhất hải dương xí nghiệp. Tô Kim Nam cũng nói: các ngươi là thực nghiêu bút. Các ngươi xấu như vậy bức tại sao không đi tu kim tự tháp đâu này. Xem các ngươi biểu hiện ta là tin tưởng kim tự tháp là địa cầu người tu kiến mà không phải ngoài hành tinh văn minh chuyện này. Trên biển liên hợp chấp pháp hành động sau khi kết thúc. Hồng Dương thị ủy liên hợp ngư nghiệp cục bao xuống một nhà khách sạn 5 sao nghiêm chỉnh tầng. Mang tiệc ăn mừng. Thị ủy không nghĩ tới liên hợp chấp pháp lại sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Cho nên sơ kỳ không có để ý. Hội chúc mừng, Đái Tông vui mừng với tư cách là tổng chỉ huy tiến hành nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, căn cứ liên hợp điều tra hành động sở lấy được thành quả chiến đấu. Căn cứ chúng ta đối với Hồng Dương trên biển buôn lậu trái pháp luật phạm tội hành vi rõ ràng. Vốn trong hải vực hung hăng ngang ngược nhất thời chủ yếu buôn lậu công cụ đại nhanh chóng thuyền. Đã cơ bản bị truy tầm không còn. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta có lý do cho rằng, trong ngắn hạn buôn lậu phần tử đã không có khả năng nạp lại chuẩn bị. Bọn họ không có năng lực lại lần nữa triển khai đại quy mô buôn lậu hoạt động. Chúng ta có thể kiêu ngạo hướng đảng cùng nhân dân làm ra hứa hẹn. Tương lai dài trong một thời gian ngắn, Hồng Dương sẽ không lại bị buôn lậu phần tử với tư cách là căn cứ. Ba ba ba, tiếng vỗ tay như thủy triều. Tiệc ăn mừng, dựa theo ngư nghiệp cục cùng biển cảnh chi đội ý tứ. Tất cả mọi người tại Hồng Dương ở một đêm, thư thư phục phục tắm nước nóng, nguyện ý mang điểm sống về đêm cũng có thể lén lút trị một cái. Tổ chức thượng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Có thể Ngao Mộc Dương không được. Hắn vội vã trở về. Tại trên biển đợi 5 ngày 5 đêm đây đối với một cái chính trực tráng niên hán tử mà nói thế. Nhưng là đủ thảm. Hắn bây giờ nhìn đến ê cu bộ đồ đinh ốc trong mắt đều sám ngắt. Hội nghị chấm dứt đã là trạng vạng tối. Hắn thượng bến tàu mở ra mang đến hạm đội Đại Long đầu hiệu liền chạy về nhà. Tâm tình cấp bách, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất lái thuyền. Kết quả to lớn thuyền đánh cá tại trên mặt biển theo gió vượt sóng hành xử. Bỗng nhiên một chiếc cano lấy càng rất nhanh đuổi theo. Ngao Mộc Dương không có tại ý xuất hiện ở Đại Long đầu hiệu đằng sau cano. Thế nhưng là không nhiều lắm hội cano tới gần hắn liền cảnh giác lên. Nhanh chóng đối với Ngao Đại Quốc nói. Đại Quốc thúc nhanh chóng bánh lái, đằng sau có thuyền nhỏ ra, tiếng nói hạ xuống, hắn lại phóng tới bên cạnh mạn thuyền sau đó đối với tiểu cano liên tục phất tay. Nhanh chuyển hướng, mau dừng lại, khác đi phía trước khai mở, xa hơn trước khai mở muốn gặp chuyện không may, thuyền bé không có hướng về phía Đại Long đầu hiệu mà đến. Nhìn đường biển nó là muốn dán Đại Long đầu hiệu song song chạy. Nhưng đây tuyệt đối không được, bởi vì này sẽ xảy ra chuyện cố. Bernoulli định lý sự cố. Cái gọi là Bernoulli định lý nói là tại 1726 năm là thời điểm. Thụy Sĩ nhà khoa học Bernoulli phát hiện một sự kiện, nếu như nước dọc theo một mảnh rộng hẹp không đều đặn khe nước về phía trước lưu động. Như vậy tại rãnh mương kêu chật vật bộ phận liền lưu nhanh. Đè ép hướng rãnh mương vách tường lực lượng liền khá lớn. mà ở khe nước so sánh rộng vị trí thủy lưu tương đối chậm. Áp hướng rãnh mương vách tường lực lượng cũng khá lớn. Đơn giản mà nói chính là tại một cái thể lưu hệ thống. Ví dụ như khí lưu, thủy lưu, tốc độ chảy càng nhanh, thể lưu sản sinh áp lực lại càng tiểu. Định lý có thể giải thích một loại trên biển oan án. Đó chính là sắp phát sinh đụng thuyền sự kiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.